Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2319, gậy ông đập lưng ông bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám thiên nghi hoặc nếu chỉ khốn lần này, cần phải như thế hao tâm tổn trí cơ sao? Mặc Liên Thành khóe miệng chứa lên một vòng tàn nhẫn ý cười. Ta không cần khốn hắn thật lâu, chỉ cần một hồi là đủ. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút nói, vì ngươi an toàn suy nghĩ. Ngươi muốn hay không cũng tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Đi vào còn nhìn lấy được đến tiếp sau sao? Muốn nhìn vẫn phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hám thiên có chút chần chờ, là thật hay là giả? Quân có thể nghĩ kỹ, tiểu manh manh đều tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Mặc Liên Thành lại rất có trách nhiệm nhắc nhở một đôi lời. Loại kia thích đụng náo nhiệt lại kiêu ngạo ra hỏa, giờ phút này đều lựa chọn tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Hắn ý tứ không nói cũng rõ. Hám thiên càng thêm xoắn xuýt, đi vào, không thể nhìn đến tiếp sau tình huống, không đi vào còn nói gặp nguy hiểm. Thế là, hắn cắn răng hỏi, vậy còn ngươi, ngươi vấn đề này thật là kỳ quái. Mặc Liên Thành trầm thấp mà cười, hám thiên suy nghĩ một chút, cũng xác thực kỳ lạ. Nhân gia có kế hoạch muốn áp dụng, mà hắn muốn nhìn lại không muốn đi vào, bất thình lình cắn răng nói. Ta không đi vào, có cái gì có thể giúp ngươi? Ha ha, không cần. Vậy ngươi muốn cẩn thận. Mặc Liên Thành quay người bồng bềnh rút lui, rất nhanh liền rời khỏi sơn cốc vài trăm mét. Hắn hồi nhìn qua sau lưng, quả nhiên nhìn thấy hám thiên cùng lên đến, hắn hảo tâm nhắc nhở. Được rồi, nếu như ngươi muốn nhìn, kính xin thối lui đến ngoài năm dặm đi. Xa như vợ, hám thiên nghi hoặc, khả năng còn chưa đủ. Mặc Liên Thành mỉm cười, hám thiên khóe miệng kéo nhẹ, làm gì đây? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Mặc Liên Thành thon dài bạch tích giữa ngón tay, có 10 khỏa hám thiên châu, hắn lập tức kinh hãi, nháy mắt hiểu được. Như hắn nói, tật rời khỏi ngoài năm dặm, Mặc Liên Thành tà mị cười một tiếng, đem 10 ngón hướng tiểu sơn cốc bên trong quăng ra. Hắn bản thân nhanh chóng lui về phía sau rút lui ầm ầm. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, đây tuyệt đối có thế gian tận thế cảm giác. Mặc Liên Thành an bài kế hoạch thời điểm, sớm đã tìm kỹ rút lui lộ tuyến. Tìm đúng chỗ ẩn giấu, cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn liền ẩn đến một vách núi về sau, tiếp tục trốn. Lại đi tới một chỗ hồ nước bên trong, nháy mắt hướng hồ trung ương nhảy xuống. Hắn là cảm thụ mãnh liệt nguy cơ, đang nhảy tiến vào trong hồ lúc, hắn trong nháy mắt ẩn thân tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Thế là, bên ngoài phát sinh cái gì, hắn đều không cần quản. Cửu Tiêu Tháp cũng lập tức chìm vào trong nước. Mặc kệ bên ngoài như thế nào đất rung núi chuyển, nước là bao dung tính. Đáng thương là hám thiên, tiếp tục chạy trốn, những cây kia cự thạch bị oanh bay, bốn phía đập loạn. Mẹ hắn a hát, cây này họ Mặc là tên điên, thật là tên điên, vậy mà không nói sớm, hám thiên phát điên. Hắn vừa hận đến cắn răng, nếu là Mặc Liên Thành ở đây, đoán chừng hắn lập tức sẽ thẳng hướng hắn. Cây này đến cùng dùng bao nhiêu hám thiên châu? Không. Tuyệt đối không phải 10 khỏa, loại uy lực này, tuyệt đối là mấy trăm khỏa cùng một chỗ bạo tạc. Toàn bộ phong ma lĩnh, đoán chừng đều muốn hủy đi một nửa. 5 dặm, điên, 10 dặm đều đừng nghĩ dễ chịu. Hám thiên trong nháy mắt hóa thành bản thể, hưu trong tích tắc, liều mạng bay ra vài dặm. Tuyệt đối chật vật cùng mất mặt, trên trăm năm đến còn không có người có thể buộc hắn biến thành bản thể đâu. Coi như cùng những cái kia tộc trưởng đấu chiến, hắn đều không có biến qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vì là chạy trốn, thế mà biến. Sớm biết rõ, hắn liền thật theo Mặc Liên Thành tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Thật là ân hận lúc đầu đã làm sai. Cái này rõ ràng là Mặc Liên Thành dự đoán thiết kế bẫy dập, dùng cửu phẩm linh dược làm mồi, nhằm vào Tư Mã Trọng. Bất quá, hám thiên công tử đang chạy trối chết một khắc, cũng bội phục lấy Mặc Liên Thành. Cách chương.